Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 1 chương 23, góc truyện audio.com. Tôi quyết định phải quên sạch đi chuyện bạn trai bị bệnh lãnh cảm chui yêu là yêu con người của anh ấy chứ không phải khả năng của anh ấy. Tương lai tốt đẹp đến nhường nào tôi nghĩ cuộc sống của bọn tôi nhất định sẽ nhanh chóng quay trở về quỹ đạo thôi. Bạn trai nuốt một miếng thận dê xuống, nói, nếu không thì mình đi khám đi. Tôi, đợi chút, anh ấy vừa nói cái gì cơ? Anh yêu ơi, anh như thế làm em thấy sợ sợ đấy. Bạn trai xem ra rất thất vọng, em không muốn thì thôi vậy. Đi đi đi, tất nhiên phải đi chứ. Tôi không ngờ bạn trai lại chủ động yêu cầu đi chữa bệnh. Vì hạnh phúc và tính phúc tương lai của bọn tôi, anh ấy thậm chí còn vứt bỏ cả tôn nghiêm của chính mình. Tôi thật cảm động quá. Đợt này bạn trai chỉ có mỗi một ngày nghỉ là hôm nay thôi, quãng thời gian tiếp theo anh ấy sẽ rất bận nên chắc phải đợi qua mấy ngày đó thì mới có thời gian đi khám được. Tới lúc đấy tôi chỉ cần tạm hoãn công việc của mình lại để đi cùng anh ấy là ok rồi. Bàn bạc về thời gian xong, tôi bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Ngược lại, bạn trai thì có chút im hơi lặng tiếng. Rất lâu sau đó, anh ấy mới vỗ vỗ lên tay tôi, nói, bây giờ y học tiến bộ như thế. Anh ấy không nói tiếp, tôi bèn vội vàng an ủi anh ấy, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp thôi. Bạn trai nhìn tôi, mặt mũi nặng trĩu gật gật đầu. Cuối cùng tôi cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Vui quá đi, á mà thuận tiện hỏi mấy thím một vấn đề. Ăn nhiều thận dê quá, nửa đêm bị chảy máu cam không ngừng thì phải làm sao đây? Khách Trương.